Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 500, mỗi lão côn cố sự. Ta có thể may mắn còn sống sót, thực lại gia tĩnh hoàng đế triệu kiến duyên cớ, nhưng hoàng đế băng hà về sau, đạo thuật pháp môn rớt xuống ngàn trượng, ta đã dần dần không vì người cho, cả ngày lẫn đêm, ta sâu sợ chi. Ngỗi lão côn nói xong câu đó, bản thân liền trầm mặc hồi lâu, tận quản sự tình đã qua mấy trăm năm, mặc dù hắn tại thường nhân mắt bên trong, tựa hồ đã siêu phàm nhập thánh, thân thể thành tiên, nhưng năm đó ác ý tạo thành bóng mờ tựa hồ còn tại quanh quẩn lấy hắn. Để hắn không thể chú ý, gia tĩnh hoàng đế siêng năng với sùng tiên tham đạo cầu trường sinh, khiến cho thiên hạ khó khăn, dân chúng lầm than, nhưng lão hoàng đế vừa chết, vào chỗ Long Khánh đế lại đối phụ hoàng bộ kia rất không ưa. Hắn lập tức đình chỉ lập đàn cầu khấn, cũng đem gia tĩnh tín nhiệm một đám phương sĩ hạ ngục luận tội. Trong lúc nhất thời, tại gia tĩnh hướng vênh vang đắc ý, quần thần tôn sùng phương sĩ đều thành ngàn người chỉ trò. Ngục bên trong chi tù, ngỗi lão côn năm đó bởi vì tướng mạo quá xấu, cho nên không có bị hoàng đế lưu tại bên người. Nếu không vậy khẳng định lang đang vào tù, cho nên hắn về quê đằng sau. Tuy nhiên tại dân gian có hư danh, nhưng gia tộc người lại thời thời khắc khắc chán ghét lấy hắn. Ngỗi gia là thi thư lễ nhạc chi môn, làm sao sẽ ra giả danh lừa bịp thuật sĩ. Cho nên khi đó ngày qua ngày hàng đêm đều tại đề phòng người thân độc thủ. Nếu như không nghĩ biện pháp tự vệ, hắn kết cục khả năng cũng sẽ cùng trước đó dị tướng tổ tông không có khác nhau. Đây cũng là hắn một lần rời nhà đi xa nguyên nhân. Khi hắn đọc Thế Nguyên Công bút ký về sau, hắn đột nhiên cảm giác được khả năng cải biến ngỗi gia vận mệnh cơ hội liền rơi vào hắn trên vai. Cho nên biện pháp của ngươi chính là trộm đi Minh Châu, rời đi ngỗi gia, vĩnh viễn chôn giấu, sau đó chờ nó hao hết lực lượng sao? Hoa Man hỏi, ngỗi lão côn liên tiếp gật đầu. Hắn tiếp tục kể ra lên đến. Hắn vừa nói, ta biên đem hắn phiên dịch thành hiện tại ngôn ngữ thuật lại cấp Hoa Man, để phòng nàng động một tí gieo hò ầm ĩ, công bố bản thân nghe tốn sức. Bởi vì ta không hy vọng xáo trộn mỗi lão côn tự thuật. Chính là, tổ phụ cùng ta đều cho rằng, mỗi gia sở dĩ sẽ xuất hiện dị tướng người, cũng là bởi vì cái này ba khỏa Minh Châu ảnh hưởng. Nhưng vì thế nguyên công đời sau, chúng ta quyết không thể để nó rơi vào ác nhân chi thủ. Cho nên ta suốt đời đều đang tìm kiếm một nơi, chuẩn bị bầu bạn lâu dài Minh Châu. Thẳng đến bọn chúng đèn cạn dầu mới thôi. Ngươi làm sao sẽ biết mình có thể vĩnh viễn bầu bạn Minh Châu? Vạn nhất ngươi qua đời, Minh Châu chẳng phải là không lấy không rơi xuống sao? Hoa Man lại hỏi, ta đương nhiên vậy nghĩ sâu tính kỹ qua. Muốn giấu lá cây, giấu chi thâm lâm. Cho nên, đương Hoài Vương tìm tới ta, nói muốn cho bản thân đệ đệ Lộc Khâu Vương Kiến tạo một cái mộ huyệt lúc, ngài liền mượn hắn mộ huyệt. Ta giật mình đại ngộ, cũng không phải là ta đã sớm phát hiện chỗ này Ly Châu bảo huyệt, nhưng sức một mình ta khó mà hoàn thành. Huống hồ trên đời phong thủy kỳ huyệt, kiểu gì cũng sẽ làm người tìm tới. Ngài cần lợi dụng Lộc Khâu Vương mộ, cho mình giấu kín Minh Châu là một cái mặt ngoài xác sao? Xác thực như thế. Dạng này cho dù đạo mộ giả phát hiện Lộc Khâu Vương mộ, cũng sẽ bị trong động vàng bạc châu báu chỗ mê hoặc. Huống chi nơi đó trong mộ có mộ, mà lại mộ huyệt ở giữa khép mở bắt đầu bế, còn có Minh Châu thần lực gia trì. Thường nhân coi như tìm được này mộ, chỉ sợ cũng vô pháp ra ngoài. Kia cái gọi là kỳ môn độn giáp, trong huyệt mộ khắc lên bát môn phương vị đâu? Ta hỏi, đều là ta sau này là mê hoặc thế nhân khác lên. Những cái kia quái vật cũng là Minh Châu sở sinh, chính là Minh Châu chi lực, có thể dùng người trường thọ, có thể dùng người tăng nhiều, có thể dùng người cao lớn cường tráng. Vì hô ứng bát môn học thuyết, ta tại bốn cái phương vị thượng phân biệt bố trí Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại linh thú, xin chúng nó giúp đỡ khán gia hộ viện, chờ đợi mộ thất. Kể từ đó, cái này mộ huyệt liền có đa trọng bảo hiểm, thường nhân gần như không thể tìm tới nơi này. Thẳng đến có một ngày, ngươi thấy được cặp mắt kia, đúng không? Hoa Man liên tục không ngừng địa hỏi. Chính là, cặp mắt kia thỉnh thoảng liền xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong, mà lại cảm giác đôi mắt này cách ta rất gần. Ta lúc đầu coi là, người này cũng là ngỗi ra đời sau, là một cái dị tướng người, nhưng sau này mới phát hiện, hắn cũng không phải là như thế. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tựa hồ đã phát hiện Minh Châu bí mật, kia sau đó thì sao? Ta thế là vận dụng Minh Châu chi lực, đem toàn bộ mộ thất cơ quan đều khởi động lên tới. Khi đó ta còn có một tia may mắn, đó liền là cho rằng bọn họ tìm được Hoài Vương tài bảo. Gặp được mộ thất bốn thú sau hội thu tay lại trở ra. Nhưng ta hiển nhiên đoán sai những người kia quyết tâm. Mỗi lão côn làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng hắn cũng không biết, mấy trăm năm đi qua sau, trên mặt đất thế giới đã nghiêng trời lệch đất, các loại hắn chưa hề thấy qua cơ giới máy móc sôi nổi đăng tràng. Trước kia mộ thất cơ quan thiết kế, tại thời đại kia cơ hồ vô địch, nhưng ở thế kỷ 21, có lẽ cũng chỉ là hù dọa người hổ giấy, mà lại mỗi lão côn không nghĩ tới chính là... Ngày đó thế mà tràn vào đến vô số người, bọn hắn không giống cẩn thận chặt chẽ trộm mộ, ngược lại đối mộ thất không sợ hãi chút nào, bọn hắn xông mạnh đánh thẳng, bọn hắn loạn đả loạn giết. Bất quá để hắn vui mừng là, nhóm người kia tranh chấp chỉ là Lộc Khâu Vương mộ tài bảo. Nhưng ngay tại trong lúc bất chi bất giác, mấy người đã đục nước béo cò. Thừa dịp loạn vụng trộm tìm được xuống đến mỗi lão côn chỗ tầng kia lối vào. Chờ mỗi lão côn phát hiện thời điểm, hết thảy đã chậm, mấy người đã tiếp cận thảo nguyên, mà lại ngay tại nhóm người này bên trong. Mỗi lão côn phát hiện từng tại huyễn cảnh bên trong nhìn chăm chú qua bản thân cặp mắt kia. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, hắn lợi dụng Minh Châu lực lượng thi hành đạo thuật. Đem mấy người một lần vây khốn vô pháp đào thoát. Cái kia thời điểm mới phát hiện, cặp mắt kia kỳ thật cũng không có ác ý, chân chính ngấp nghé Minh Châu là lợi dụng cặp mắt kia một cái bàn tử. Nhưng ngay tại mỗi lão côn theo nhóm người kia run rẩy thời điểm, một người trẻ tuổi không biết như thế nào vậy trà trộn đi vào. Hắn vượt lên trước một bước phát hiện Minh Châu. Hắn đứng tại điện thờ trước mặt, đối Minh Châu như si như say địa thưởng thức. Mỗi lão côn đành phải bước ra đi đối phó người trẻ tuổi kia. Nhưng ngay lúc này, bi kịch phát sinh, người trẻ tuổi đối mặt Minh Châu lên tham niệm. Hắn căn bản vô dụng hộp trì công cụ, trực tiếp hướng Minh Châu vươn dục vọng chi thủ. Tại Minh Châu thiêu đốt dưới, người trẻ tuổi phát ra trận trận kêu rên. Mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng biến thành một loại khác dị tướng người. Người trẻ tuổi tại trong thống khổ vứt xuống Minh Châu, bỏ trốn mất dạng, mà lúc này, chuẩn bị bước ra trở về ngăn cản đoạt châu người mỗi lão côn lại phát hiện. Nguyên lai nhóm người kia đã chia làm hai chi đội ngũ, có thể khám phá lành giữ mỗi lão côn, tại cặp mắt kia quấy nhiễu dưới. Đã vô pháp đánh giá ra nhóm người kia mục đích hư thực. Hắn tại rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước lựa chọn ngăn cản một phương, sau đó lại đi ngăn cản một phương khác. Kia sau đó thì sao? Sau này sự tình hai vị cũng đã thấy được. Cái này mộ thất đã là nhất phiến hắc ám. Nói như vậy, Minh Châu vẫn là bị cướp đi sao? Chính là, cặp mắt kia đâu? Hắn đã hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt, ta lấy làm kinh hãi. Hẳn là Tiêu Sứ Quân đã chết. kia cướp đi Minh Châu, lại là người nào? Là cái kia Bàn Tử sao? Bàn Tử cũng đã chết. Cướp đi Minh Châu không phải người, mà là chúng ta thần. Ngỗi lão côn khí tức yếu ớt địa thở dài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.